Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, ta không cần biết ngươi là ai. Sao có thể? Nicolas một bên ăn kinh nhìn Giang Thu, một bên dùng tay dùng sức xoa bóp một cái đôi mắt. Rõ ràng liền đánh trúng, làm sao lại vô sự đâu? Có phải là hắn hay không nhìn hoa mắt? Không chỉ Nicolas khiếp sợ, Trương Quang Tông cũng là ánh mắt ngơ ngác nhìn Giang Thu. Hóa ra vừa mới hắn cái kia vài tiếng là kêu không lên tiếng rồi. Cái này huynh đệ có hai lần tử a, căn bản không cần phải hắn lo lắng. Trừ lần đó ra, hồ đậu đám người còn lại là vẻ mặt thành thói quen thái độ. Bọn họ liền tại cái này lẳng lặng chờ. Xem đối diện Nicolas là chết như thế nào là được. Lực lượng quá nhỏ, Giang Thu lắc lắc đầu, nhìn trên người cái kia 5 cái bất đồng vũ khí, trong lòng một chút rượu tựu thất vọng lên. Đây là truyền thuyết bên trong S cấp cao thủ. Cái kia Trương Quang Tông không phải là hù hắn đi. Có thể nói, hắn cường độ thân thể bây giờ đủ để ngăn chặn viên đạn công kích. Cái này hai lần quả thực chính là cào ngứa lực lượng tan rã không tập trung. Hơn nữa không có mang theo một chút linh lực. Cái này Nicolas là tại dụ dỗ hắn sao? Ngươi, hoảng sợ nhất chắc là cái kia 5 cái bảo tiêu. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mắt chi chung sợ hãi lộ rõ trên mặt. Bọn họ không phải chưa từng giết người. Chỉ là hôm nay cái này loại tình huống vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Thế nhưng có người có thể ngạnh khiêng ở một kích mà bất động. Cái này cũng thật là quỷ dị đi. Còn không chờ mọi người phản ứng, Giang Thu đó là nhẹ nhàng run rẩy một cái thân thể. Khoảnh khắc ở giữa sóng linh lực đánh sâu vào tại cái kia 5 cái bảo tiêu trên người. Trực tiếp chính là đem thân thể của bọn hắn thể cấp chấn bay ra ngoài. Phốp, thanh thúy tiếng đánh tại không khí bên trong vang lên. Cái kia 5 cái bảo tiêu phân đừng đụng vào địa phương khác nhau. Nhưng là kết cục lại là giống nhau. Đều là rơi xuống phun một ngụm máu tươi. Không khí bên trong tản ra một loại làm người hít thở không thông tĩnh mịch. Vừa mới xảy ra cái gì? 5 người kia làm sao lại bay ra ngoài? Sửu bát quái, hồi đi tìm xem gương trở ra Liêu muội. Cũng không nhìn chính mình lớn lên như thế nào. Không khí giới đến băng điểm tự nhiên phải có. Người ra tới giải vây. Lúc này Cam Bàn Tử sơ sơ trên đầu cái kia một lọn tóc. Đi tới đối với Nicolas lớn tiếng chào phúng. Sau người khi dễ hắn bằng hữu còn chưa tính. Bây giờ lại cầm chú ý đánh tới Tần Lộ trên người. Nên biết Giang Thu cho tới nay đều là hộ thê cuồng ma. Liền xem Nicolas như vậy, cái này không phải mình tìm đường chết sao? Tên mập chết tiệt, ngươi nói ai? Nicolas lạnh rên một tiếng, như là đặc biệt không tràn đầy Cam Bàn Tử theo như lời nói giống nhau. Hắn cái dạng gì tử hoàn không tới phiên một cái tên mập chết tiệt tới giáo huấn hắn. Ai u ta đi, còn đụng phải một cái bạo tính tình. Cam Bàn Tử hô to một tiếng. Sau đó liền vén tay áo hướng Nicolas bên kia vọt tới. Hắn tung hoành xa trường nhiều năm, gặp được người ta nói không thắng số. Hôm nay thế nhưng bị một tên tiểu tử thúi mắng thành tên mập chết tiệt. Khẩu khí này không ra, nhưng hắn tại Nam Phi chẳng phải là thực mất mặt, thậm chí đều có lỗi với hắn, hùng gia, danh hào. Ngươi muốn làm gì? Tên mập chết tiệt. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng tới đây. Nicolas thấy Cam Bàn Tử cái kia khí thế hung hung bộ dáng, trong lòng một chút cũng không có đế. Nhìn xem trên mặt đất cái kia 5 cái bảo tiêu. Cái kia 5 cái bảo tiêu lúc này đều là vẻ mặt thống khổ trên mặt đất run rẩy. Đừng nói đứng lên, nhưng có thể nói lời nói cũng thành vấn đề. Hiện tại loại cục diện này hiện nhiên chính là địch nhiều ta ít. Nicolas không phải người ngu, thời khắc mấu chốt còn phải tự bảo vệ mình không phải sao? Nhìn Cam Bàn Tử càng ngày càng gần, Nicolas một tay đem Trương Quang Tông từ trên mặt đất lôi dậy. Trong tay chẳng biết lúc nào đã bắt được một thanh dao găm. Nicolas cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem chủy thủ để ở Trương Quang Tông trước mặt. Về sau người là lá chắn thịt, Cam Bàn Tử cũng không dám đem hắn thế nào. Ngươi lại qua đây, ta liền giết hắn. Nicolas đối với Cam Bàn Tử lệ quát một tiếng. Kia trên mặt từ lâu không còn nữa vừa mới bộ dáng kia. Thay vào đó thế nhưng là một loại âm lãnh tà cười. Như là hắn đã đem lợi thế nắm ở chính mình tay bên trong. Hắn không buông tay, ai cũng đừng tưởng được đến giống nhau. Cái này Giang Thu đoàn người là tới tìm Trương Quang Tông. Thuyết minh hai bên là quan hệ bằng hữu. Hắn hiện tại cầm sau người bắt cóc. Đối phương liền tính lại lợi hại. Còn có thể so đao trong tay hắn mau. Nói nữa, liền tính Cam Bàn Tử không bận tâm Trương Quang Tông an nguy. Hắn cũng có thể dùng gia hỏa này ngăn cản một hồi. Tranh thủ thời gian, kia hắn liền không cần chết. Nha, còn cùng Hùng ra chơi giải cứu người chất trò chơi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Cam Bàn Tử lạnh rên một tiếng. Liền cái ánh mắt đều không có cấp Nicolas. Đây đều là rất nhiều năm trước lão ngạnh. Sau người thế nhưng ở trước mặt hắn chơi đi lên. Loại chỉ số thông minh này. Thật đúng là không ai. Không tin ngươi liền thử. Xem là động tác của ngươi mau. Vẫn là của ta đau khối. Nhìn Cam Bàn Tử cái kia vẻ mặt bình tĩnh biểu tình. Nicolas tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là phạm nổi lên nói thầm. Cái này Cam Bàn Tử từ đâu tới tự tin, thế nhưng nói không sợ hắn. Không biết đao kiếm không có mắt sao? Sau người liền tính là động tác lại mau. Tay hắn vừa động, Trương Quang Tông không làm theo chơi xong sao? Chẳng lẽ nói sau người có thể thao tác hắn tay vẫn là sao? Cái này căn bản chính là không thể nào được không? Ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong Cam Bàn Tử đó là chơi cười một tiếng. Sau đó liền kéo bụng phệ thân thể hướng về Nicolas đi đến. Ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta liền giết hắn. Nicolas lớn tiếng uống nói. Ánh mắt chi trung hiện lên một chút hoảng hốt. Cái kia để tại Trương Quang Tông trên cổ chủy thủ run nhè nhè. Giống như dây tiếp theo liền phải cắt xuyên sau người động mạch chủ giống nhau. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra động thủ a? Cam Bàn Tử cười nói nói. Cam Bàn Tử thân thể càng ngày càng gần. Chớp mắt đó là xuất hiện ở Nicolas trước mặt. Mà lúc này sau người lại là vẻ mặt trắng bệch. Không có quá nhiều lời nói. Để tại Trương Quang Tông trên cổ chủy thủ đột nhiên dùng sức. Đối với sau người chính là một đao xóa đi. Lúc này ngươi bức ta. Muốn chết ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nicolas nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó cái kia dao găm trên tay liền phải xẹt qua Trương Quang Tông động mạch chủ. Nếu Cam Bàn Tử muốn dồn ép không tha. Kia hắn cũng không phải là một hảo đắn đo quả hồng. Nhìn Cam Bàn Tử cái kia không nhúc nhích thân thể. Trương Quang Tông ánh mắt bên trong tản ra tuyệt hy vọng. Hắn thật tại không nghĩ tới chính mình thế nhưng muốn đã chết. Hơn nữa còn là bị người khác giá tại trên cổ cắt cổ. Điện quang hỏa thạch chi gian. Liền tại tất cả mọi người đều lấy là Trương Quang Tông muốn thời điểm chết. Kỳ tích đã xảy ra. Kia chủy thủ ở ly hắn chỉ có 1 cm khoảng cách khi ngừng lại. Đúng, chính là hoàn mỹ như thế. Dự đoán chi trung đau đớn không có truyền đến. Trương Quang Tông mở mắt ra nhìn xem cổ. Phát hiện cũng không có bị hoa đến. Trong lòng cũng là thật sâu thở hắt ra. Còn tốt, còn không có hoa đến. Bằng không liền thật sự muốn ngỏm tại đây. Như thế nào hồi sự tình? Nicolas khiếp sợ một tiếng, hắn nhìn cái kia ngừng tại chỗ cũ chủy thủ, đôi mắt chi trung tản ra không thể tưởng tượng, hắn rõ ràng đã động thủ, như thế nào trong dự liệu máu tươi phun không có phát sinh. Huynh đệ, làm hào, Cam Bàn Tử cười quay đầu, vươn tay hướng Giang Thu giơ ngón tay cái, tiếp thu đến Cam Bàn Tử tin tức. Giang Thu cũng là gật gật đầu, vừa mới liền tại Ni Cổ Lạp xuống tay nháy mắt ở giữa. Giang Thu sử dụng lĩnh vực thời gian trì hoãn tốc độ, cho nên mới đưa đến kia chủy thủ không có cắt qua Trương Quang Tông cổ. Tiếp theo Cam Bàn Tử lại là phất phất tay, lập tại Trương Quang Tông trên cổ thanh dao găm kia liền biến mất rồi. Tại không trung chỉ để lại một ít nhỏ vụn bột phấn. Lúc này Ni Cổ Lạp đã ngã ngồi trên mặt đất, sau đó vẻ mặt phát ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng này. Cái này căn bản cũng không phải là hắn trong lòng đoán trước bộ dáng. Hai người kia như thế nào sẽ mạnh như vậy? Choáng váng, ngươi lại mắng ta một cái tên mập chết tiệt thử. Cam Bàn Tử một tay đem Trương Quang Tông kéo lại đây, sau đó liền lấy một loại ánh mắt dò xét nhìn Ni Cổ Lạp. Ta chính là Ni Bỉ Phỉ Nhi Tử, ngươi đụng đến ta một chút thử. Ni Cổ Lạp thấy đại thế đã mất, trong mắt thất vọng khẳng định là có, nhưng là đối với Cam Bàn Tử hắn cũng sợ hãi, càng nhiều hẳn là phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì làm hậu người, hắn như thế nào lại trêu chọc tới Giang Thu tên gia hỏa như vậy? Cương Tài Na chủy thủ sậu ngừng, thế nhưng là Giang Thu làm, cái này phóng trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại liền xuất hiện tại trước mắt mình, loại cảm giác này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ở trong lòng hắn, Giang Thu khả năng rất lợi hại, nhưng là Cam Bàn Tử, hắn cảm thấy chính là một cái cáo mượn oai hùm gia hỏa. Hiện tại hắn dọn ra Ni Bỉ Phỉ, hắn liền không được, Cam Bàn Tử dám tại Nam Phi động hắn một cọng tóc gáy. Người ba là Ni Bỉ Phỉ, Cam Bàn Tử đầu tiên là nghi hoặc một chút, tiếp theo đó là đem ánh mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Xem Ni Cổ Lạp như vậy, cũng không giống là đang nói dối. Trùng hợp cái này Ni Bỉ Phỉ, Cam Bàn Tử thật đúng là liền nhận thức. Nam Phi ông trùm dầu mỏ, quản lý toàn bộ Nam Phi hoàng kim lấy quặng, là cái chân chính kẻ có tiền. Không thể tưởng được cái này Ni Cổ Lạp thế nhưng là con hắn. Vậy có ý tứ, biết cha ta lợi hại đi, đừng nghĩ đến đám các ngươi có điểm bản sự thì ngon. Tại Nam Phi, chính là ta quyết định. Cam Bàn Tử trên mặt trần chờ vừa vặn rơi xuống Ni Cổ Lạp trong mắt. Xem ra dọn ra hắn ba tên còn rất hữu dụng. Một chút rượu tựu trấn nhiếp Cam Bàn Tử. Tính ngươi cái đầu a ngươi, không biết sống chết. Cam Bàn Tử nói xong là cho Ni Cổ Lạp một chân, trực tiếp liền đem sau người đá đến đối diện trên sàn nhà. Xem cầm sau người có thể cho rằng có cái lợi hại lão ba hắn cũng không dám đánh hắn sao? Ni Bỉ Phỉ là nhận được Cam Bàn Tử tin tức, Giang Thu đi tới cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không ngừng là hắn, dư lại vài người trong mắt cũng đều tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Hắn ba, Ni Bỉ Phỉ, Nam Phi Hoàng Kim Trùm, Cam Bàn Tử nhàn nhạt nói ra, giống như đối với người này hắn hết sức quen thuộc giống nhau. Hoàng Kim, Giang Thu kinh nghi một tiếng. Tầm mắt trực tiếp chuyển tới Ni Cổ Lạp trên người. Tối tăm con người bên trong cũng là hiện lên một tia giảo hoạt. Hoàng Kim là Nam Phi đặc sản, hơn nữa còn là trên thế giới lớn nhất sản kim quốc. Đơn nói lấy quặng Hoàng Kim này hạng nhất, cũng đã chiếm Nam Phi khu công nghiệp 1/3. Tên mập chết tiệt, ngươi dám đánh ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này bị Cam Bàn Tử một chân đá phi Ni Cổ Lạp, mặt dưới máu tươi trên khóe miệng, sau đó vẻ mặt dữ tợn nhìn Cam Bàn Tử đám người. Ngươi nha, còn dám nói. Ni Cổ Lạp lúc này còn không có xong trọn vẹn đứng lên, liền lại bị Cam Bàn Tử một quyền đánh bay. Lần này lực độ so vừa mới muốn đại, xương cốt không ngừng cũng sẽ gãy xương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục